Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3418, chương 3430, Ngạc Ảnh Phản Phê. Ngăn bọn họ lại, gặp Mạc Thanh Vân mấy người muốn rời khỏi. Đại Đô Đốc sắc mặt trầm xuống, đối bên người mấy người hạ lệnh. Tại Đại Đô Đốc ra lệnh một tiếng, mấy người kia lập tức xung quanh hướng bốn người. Trên thân tản mát ra khí thế cường đại, nhìn thấy Đại Đô Đốc đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khó hơn nhiều nói. Đối Không Lạc Nhi mấy người gật đầu ra hiệu, nói, toàn lực xuất thủ, đem bọn hắn đánh lui, rời đi nơi đây. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Không Lạc Nhi trùng nữ lên tiếng, liền hướng phía mấy người giết tới. Chợt, song phương tựu chém giết cùng một chỗ, chiến đến kinh thiên động địa. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc đang chém giết, một đám người đi tới lòng đất. Đám người này nhìn thấy Mạc Thanh Vân bốn người, từng cái lộ ra biểu tình khiếp sợ. Giờ phút này, lại tới đây đám người này, chính là trước đây không lâu tách ra đỉnh tấn mọi người. Đây không phải là Mạc Thanh Vân sao? Hắn thế mà tại cùng người giao thủ. Người kia tựa hồ là phủ thành chủ Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn giao thủ. Lần này kinh khủng, có chút phiền phức. Theo ta thấy, không chỉ là phiền toái, mà là muốn bị lưu lại. Gặp Mạc Thanh Vân cùng Đại Đô Đốc giao thủ, đỉnh tấn bọn người mặt lộ vẻ kinh hãi. Đỉnh tấn đánh giá Mạc Thanh Vân mấy người, hắn lông mày tựu nhíu chặt, do dự muốn hay không xuất thủ tương trợ. Đỉnh tấn do dự một lát, còn tựu lắc đầu, từ bỏ tính toán ra tay. Mặc dù Ngạc Tước Thành thực lực không mạnh, vậy cũng chỉ so ra mà nói. Đối với bọn hắn tới nói, Ngạc Tước Thành chỉnh thể chiến lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Đỉnh tấn, thật là khéo, lại gặp mặt. Đỉnh tấn bọn người dò xét Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân cũng nhìn thấy bọn hắn, cùng đỉnh tấn chào hỏi một tiếng. Gặp Mạc Thanh Vân cùng mình chào hỏi, đỉnh tấn mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, nói, Mạc huynh đệ, ta. Đỉnh tấn nhìn người bên cạnh, muốn nói lại thôi một lát, vẫn là không có nói ra cái nguyên cớ. Nhìn thấy đỉnh tấn biểu hiện, Mạc Thanh Vân đoán được ý nghĩ của hắn, nói, đỉnh huynh, không cần suy nghĩ nhiều, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, cho dù ngươi không xuất thủ tương trợ, ta cũng sẽ không trách ngươi. Đa tạ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, đỉnh tấn cảm tạ một câu, tỏ vẻ ra là mình có thể lý giải đỉnh tấn. Mạc Thanh Vân lời nói không ngừng, lại nói, đỉnh huynh, người ta quen biết một trận, ta cũng không gạt ngươi, giống như các ngươi không nên bị khống chế, vẫn là sớm một chút rời đi nơi này. Mặt khác, hai người chúng ta quen biết, nếu là ta cưỡng ép trốn, các ngươi lưu lại, chỉ sợ cũng phải bị giận chó đánh mèo. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, đỉnh tấn nhãn tình sáng lên, trong đó hiện ra vẻ cảm kích. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không tệ, giống như Mạc Thanh Vân bọn người chạy trốn, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân quen biết, tất nhiên sẽ lọt vào giận chó đánh mèo. Kể từ đó, tại cái này Ngạc Tước Thành bên trong, cũng liền không còn bọn hắn chỗ ẩn thân. Đa tạ Mạc huynh nhắc nhở, chúng ta cái này rời đi. Đỉnh tấn rõ ràng tình cảnh của mình, hắn không muốn lại tiếp tục lưu lại, lập tức mang theo Diêm Siêu bọn người rời đi. Chỉ là, liền tại bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, bọn hắn đường đi bị đỡ được. Người tới chính là Ngạc Tước Thành thành chủ, một vị thần đế hậu kỳ cảnh giới cường giả. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, xem ra các ngươi cũng đi không được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Diêm Siêu mặt lộ vẻ biểu tình không vui, nói, hừ, nếu không phải bởi vì duyên cớ của ngươi, chúng ta sao lại lọt vào căm thù. Diêm Siêu, không được vô lễ. Nghe được Diêm Siêu, đỉnh tấn quát lớn hắn một tiếng, nói, việc này cùng Mạc công tử không quan hệ. Bản này liền là một cái bẫy, nếu không phải hắn hảo ngôn nhắc nhở, kết quả của chúng ta sẽ thảm hại hơn. Gặp Đình Tấn coi như hiểu chuyện. Mạc Thanh Vân nghĩ nghĩ, lại nói, các ngươi thay ta ngăn lại đại đô đốc bọn người, để ta giải quyết cái kia thành chủ. Tốt, đối với Mạc Thanh Vân đề nghị, Đình Tấn không chút do dự tiếp nhận. Hắn mặc dù không rõ ràng Mạc Thanh Vân dùng dạng gì phương pháp đối phó thần đế hậu kỳ tu vi đại đô đốc, nhưng đối với bọn hắn hôm nay tới nói, bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Bằng ngươi cũng nghĩ đối phó ta? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thành chủ bĩu môi khinh thường. Hiển nhiên trong mắt hắn chỉ có thiên thần cảnh tu vi Mạc Thanh Vân, bất quá như là sâu kiến, có thể hay không đối phó ngươi, ngươi rất nhanh liền biết rõ. Đối tại thành chủ khinh thường, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, chủ động hướng hắn giết tới. Mạc Thanh Vân tay phải một nắm, thánh chiến thần thương tựu rơi vào trong tay của hắn, bộc phát ra một cỗ khí thế bén nhọn, thương nhược lưu tinh. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, từng đạo lưu tinh trụy lạc thương ảnh, tựu theo thánh chiến thần thương bên trên oanh ra. Nhìn xem Mạc Thanh Vân uy lực một thương, thành chủ khóe miệng hếch lên, nói, mặc dù khí thế rất lăng lệ, nhưng uy lực quá yếu, loại trình độ này công kích, thế nhưng là còn không có biện pháp hù đến ta. Thành chủ lời nói rơi xuống, hắn liền là gầm thét một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ dã man khí tức, chợt, một cái cự đại ngạc ảnh ngay tại hắn bên ngoài cơ thể hình thành. Nhìn thấy thành chủ cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, kinh hãi nói, quả nhiên cùng ngạc tổ có quan hệ. Không biết ngươi là đạt được ngạc tổ truyền thừa, vẫn là đã bị ngạc tổ nô hóa. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại giữ lại thực lực, thôi động quần dưỡng chiến ý. Quần dưỡng chiến ý bị kích phát, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí tức, lập tức tăng lên mấy bậc không thôi. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người chiến ý, thành chủ biểu lộ vi kinh, cả giận nói, ngươi quả nhiên là truyền nhân của hắn, hôm nay ngươi phải chết. Ngạc ảnh tu la, thành chủ dứt lời dưới, hắn liền là thân ảnh lóe lên, hướng phía Mạc Thanh Vân một chảo giò tới. Tại thành chủ xuất thủ thời điểm, hắn bên ngoài cơ thể ngạc ảnh cũng hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Đối mặt thành chủ cùng ngạc ảnh song trọng đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức hướng phía sau thối lui. Thành chủ cùng ngạc ảnh một kích toàn lực đều có thể so với thần đế hậu kỳ cường giả một kích, không phải hắn có thể ngạnh kháng, muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn chạy trốn, thành chủ quát lạnh một tiếng, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Lúc này, truy kích Mạc Thanh Vân ngạc ảnh, một chảo bá đạo đánh vào trên trận pháp, oanh, oanh, đón lấy, liên tiếp mấy đạo âm thanh khủng bố, tựu theo trên trận pháp truyền tới, chợt, một cỗ lực lượng kinh khủng, tựu theo trên trận pháp bộc phát. Bá đạo đánh vào ngạc ảnh trên thân, lọt vào cỗ này trận lực oanh kích, ngạc ảnh trực tiếp bị đánh tan. Phốc, theo ngạc ảnh bị đánh tan, cùng chi tâm thần tương liên thành chủ lập tức thụ thương, miệng phun tiên huyết. Đón lấy, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, thành chủ nhận lấy trọng thương, hắn tự lộ ra thống khổ biểu lộ, ngươi theo ta ý thức ra ngoài. Thành chủ cử động giãy giụa thời điểm, nói ra một câu cắn răng nghiến lợi nói. Nhìn thấy thành chủ cái này biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, lẩm bẩm, như thế xem ra, thành chủ ý thức cũng không tiêu tán, chỉ là một mực bị trấn áp, mới ngạc ảnh lọt vào phản phệ, giảm bớt đối thành chủ áp chế, để thành chủ có sức phản kháng. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn tựu có một cái dự định, biết rõ nên xử lý như thế nào. Hoa Khôi,